Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, xe đua. Thạch Hạo quyết định đi Trường Viễn Thành, tham gia Thiên Kiêu Hội, Hướng Thế Nhân tuyên cáo hắn trở về. Hắn cùng ông Nam Tình lập tức lên đường xuất phát. 4 ngày sau đó, bọn hắn liền đi tới địa phương. Lần này Thiên Kiêu Hội là thi đường nhân tổ chức. Bản thân cũng bất quá là bổ thần miếu tu vi. Vì cái gì hắn tổ chức Thiên Kiêu Hội có thể hấp dẫn nhiều người như vậy? Bởi vì hắn ra ra chính là Trúc Thiên Thê Đại Năng. Lần này, chính là thi đường nhân cầu được nhà mình ra ra xuất thủ. Xử lý trận này Thiên Kiêu Hội, cũng là mở ra mặt khác Thiên Kiêu Hội, như thế nào đặc biệt? Không luận võ, không luận đạo, a, cái này cũng gọi Thiên Kiêu Hội. Cái kia so là cái gì đây? Tranh tài xe, Trúc Thiên Thê tự mình bố trí đường đua, vạch ra một cái cực lớn hình tròn khu vực, sau đó vòng quanh từng vòng hướng trung tâm co vào. Người đầu tiên đến trung tâm, chính là lần này Thiên Kiêu Hội hạng nhất. Tại trong trận đấu, không thể hướng người cạnh tranh xuất thủ, người vi phạm lập tức phán thua. Mà trên đường đi thì là Trúc Thiên Thê Đại Năng bày ra các loại bẫy dập. Chẳng những muốn đấu trí đấu dũng, hơn nữa còn phi thường xem vận khí. Thì đường nhân cũng bởi vì cha mẹ mất sớm, lão gia tử liền hắn một cái hậu nhân, cho nên mới sẽ như thế sủng ái hắn. Tốn hao đại tâm tư bố trí dạng này đường đua, cũng chính là như vậy mới có thể hấp dẫn các lộ thiên kiêu đến đây dự thi. Rất có ý tứ, không phải sao? Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đi trước báo danh. Ông Nam Tình dùng tự nhiên là bản danh, bất quá Thạch Hạo còn cải trang một chút, trên mặt che vải, không có để cho người ta nhìn thấy hình dạng của hắn. Cho hắn thu hoạch được thứ nhất, lúc này mới vạch trần chân dung. Hù chết một đám người, không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể đến dự thi. Ít nhất phải có được chú Vương Đình cấp bậc tu vi. Bây giờ đại lục thế hệ tuổi trẻ chủ lưu tu vi chính là chú Vương Đình cùng bổ thần miếu. Báo danh sau khi thành công, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều là dẫn tới một cỗ chiến xa. Nói là chiến xa, kỳ thật đã không có cước lực, cũng không có xe có lọng tre, chính là một cái trụi lủi thân xe thêm 4 cái bánh xe. Cùng kéo hàng xe không có gì khác nhau. Tranh tài phương cho phép cải tạo chiến xa, nhưng là chỉ có thể thêm mà không thể giảm. Nói cách khác, cơ sở là không thể biến. Mặt khác, kiểu dáng cũng không thể đại biến. Có quy định kích thước hạn chế. Dạng này chiến xa rất giòn a, cực dễ dàng hủy hoại. Đúng vậy, đây là cố ý gia tăng tranh tài độ khó cùng thú vị tính. Tranh tài phương quy định, tại đến điểm cuối thời điểm, chiến xa chí ít còn phải giữ lại 2 cái bánh xe. Nếu không liền đã mất đi tư cách tranh tài. Có chút ý tứ, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều là bắt đầu một lần nữa bố trí bọn hắn chiến xa. Thạch Hạo trong tay có không ít chân quý vật liệu, ban đầu là muốn tu phục truyền tống trận, nhưng bởi vì Liễu gia hỗ trợ, hắn cũng không có vận dụng. Trong những tài liệu này, có chút là có thể dùng tại gia cố trên chiến xa. Hắn vốn định cho ông Nam Tình cũng hỗ trợ cải tạo một chút, nhưng ông Nam Tình lại là cự tuyệt hảo ý của hắn, khăng khăng muốn chính mình tới. Tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Cái này dù sao không quan trọng, coi như cầm thứ nhất cũng không có cái gì ban thưởng. Lúc này, Trường Viễn Thành thiên tài tụ tập, cái này mở ra mặt khác xe đua sẽ chẳng những hấp dẫn bọn hắn, còn đem một chút lão gia hỏa cũng cho hấp thu đi ra. Nhưng bọn hắn đương nhiên không sẽ cùng các thanh niên cùng một chỗ tranh tài, cũng chỉ là nhìn xem thôi. Đương nhiên, nói không chừng bọn hắn hào hứng vừa đến, chính mình cũng tổ cái cuộc chơi một thanh. 3 ngày sau đó, liền đến tranh tài lúc bắt đầu. tất cả người dự thi đều là mang theo chính mình chiến xa đi tới trên đường chạy. Bên ngoài, người xem tụ tập, bởi vì không thiếu đại năng, thậm chí chuyển đến đại sơn, ngồi ở phía trên quan sát, dù sao là hình vòng tròn lộ tuyến, đứng tại một nơi là được rồi. Lấy cường giả thị lực, có thể đem hết thảy thu hết vào mắt, dù là lên lộ tuyến phụ cận đường băng đã đủ chiều rộng. Có thể bởi vì người dự thi số thực sự quá nhiều, hay là sắp xếp lên Trường Long tới, không có cách, liền theo thứ tự ghi danh trước sau, càng là sớm người, càng là xếp tại phía trước đi, bất quá còn tốt, đường đua này đầy đủ dài, hiện tại điểm ấy rớt lại phía sau sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình thì là ở giữa vị, chung quanh đều bị chắn đến 10 phần kín. Chí ít tại tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn là không có cách nào vượt qua. Khi ông Nam Tình từ trong không gian linh khí lấy ra nàng cải tạo chiến xa lúc, Thạch Hạo không khỏi khóe miệng co giật một chút. Thật xinh đẹp, đây là chiến xa sao? Xe hoa còn tạm được. Quả nhiên a, đây chính là nữ nhân. Cũng khó trách ông Nam Tình không để cho hắn nhúng tay. Nếu là do hắn đến làm nói, vậy tuyệt đối sẽ giúp trở ngại. Nha, cái này có thể khiêng đụng sao? A, đây không phải trên tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ tư ông Nam Tình sao? Có người nhận ra ông Nam Tình, lập tức nhỏ giọng nói, võ đạo giới trọng nam khinh nữ. Bởi vậy, nhìn thấy ông Nam Tình thời điểm, đám người phản ứng đầu tiên chính là nàng là trên tuyệt sắc bảng mỹ nhân. Mà cũng không phải là nàng là đương đại thiên kiêu, chiến lực đáng sợ, lập gia đình, đã từ tuyệt sắc bảng xuống. Bên cạnh có người đáp lời, nam nhân của nàng không phải vừa mới chết sao? Hắc hắc, thủ không được tịch mịch, chạy đến câu dẫn nam nhân đi. Mặc dù không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, nhưng dù sao từng là tuyệt sắc bảng lên, ta không để ý nhận lấy tới làm cái làm vợ kế. Những người này càng nói càng là hạ lưu. Dù sao đây là trên đấu trường, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất thủ. Thạch Hạo hừ một tiếng, ông khí thế đáng sợ phát động. Ba ba ba. Những người miệng ra uế ngữ kia lập tức hồn hải đánh nổ. Chết oan chết uổng. Ba ba ba. Bọn hắn nhao nhao từ trên chiến xa ngã xuống khỏi tới. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn như thế nào chết? Là ai xuất thủ? Người phụ cận đều là kinh hãi. Cái này cũng đã chết quá không giải thích được, để cho người ta không nhịn được toàn thân phát lạnh a. Oanh, một cái to lớn bàn tay màu xanh dò xét tới, một tay lấy vô chủ chiến xa cùng người chết mất kia tóm lấy. Trên bầu trời cũng là hiện ra một khuôn mặt người, tràn đầy uy nghiêm. Thanh Phong tôn giả, tất cả mọi người là kinh hô, lộ ra tuyệt đối vẻ kính sợ. Đây cũng là lần này Thiên Kiêu hội chân chính người tổ chức. Thi đường nhân tổ ra, chúc thiên thê đại năng Thi Nguyên Đức. Thạch Hạo cảm ứng được, Thi Nguyên Đức đối với hắn nhìn nhiều một chút, nhưng cũng không có xuất thủ. Hiển nhiên, vị đại năng này đối với trên trận tình thế hiểu rõ rõ ràng ràng. Biết những người kia là mở miệng kiêu ngạo, cũng coi là chết chưa hết tội. Mà lại, Thạch Hạo cũng thật sự là cao minh, tay không nhấc chân bất động, một cái ý niệm trong đầu liền đem người miểu sát, trong đó thậm chí còn có một cái bổ thần miếu. Nhưng Thi Nguyên Đức ý cảnh cáo cũng hết sức rõ ràng, cấm chỉ Thạch Hạo lại ra tay. Nếu không liền thật sự là không đem hắn cái này chúc thiên thê đại năng để ở trong mắt. Thạch Hạo cười một tiếng, người khác đối với hắn thê tử mở miệng nhục nhã, hắn đương nhiên sẽ không coi như không có nghe được. Nếu ai dám lại nói, hắn y nguyên vẫn là sẽ giết. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Một trong đó khí 10 phần thanh âm vang lên, lão phu Bùi Học Hải là lần tranh tài này trọng tài kiêm giải thích, các đại nhân vật có thể tùy tiện đem toàn bộ thu ở trong mắt, nhưng luôn có chút ít đại nhân vật là mang theo hậu nhân tới. Không nhất định có thể thấy rõ ràng, cho nên, có cái giải thích mà nói, tránh khỏi những đại nhân vật này còn muốn phân tâm cho hậu bối miêu tả. Rất là thân mật, tranh tài quy tắc rất đơn giản, không được hướng những người dự thi khác xuất thủ, nếu không lập tức hủy bỏ tư cách tranh tài. Nhưng là, chiến xa cùng chiến xa chạm vào nhau là cho phép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.